Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 40 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Máu chảy trên vùng đất hỗn loạn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là một cảm giác rất lạ, mọi thứ chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian dường như cũng dừng lại, không có một chút ánh sáng nào. Cả hư không đen nhánh này vô cùng yên lặng, phảng phất như mọi thứ đang trôi qua vội vã. Hoặc như mọi người đã sống qua 10 cuộc sống nhân sinh. Cuộc lữ hành kỳ dị này rốt cuộc cũng kết thúc, mọi người lại cảm nhận được thời gian lưu chuyển. Hư không hé mở, Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa bước ra ngoài. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi theo sát ở phía sau, cung kính đứng thẳng ở hai bên. Vị Thái Thượng Trưởng Lão này vung tay áo lên, lập tức có một làn sương mù mơ hồ tản phát ra, rồi mấy ngàn người rơi xuống mặt đất, thoát khỏi ống tay áo rộng rãi kia. Đi tới Bắc Vực rồi hay sao? Tâm trạng mọi người lúc này vừa khẩn trương vừa mong đợi. Diệp Phàm có chút kích động, rốt cuộc đã tới một khu vực khác của Đông Hoang rồi. Cuộc sống hắn sắp sang một trang mới rồi, rốt cuộc đây là nơi như thế nào đây? Hắn đưa mắt nhìn qua, những cảnh tượng lại không giống như những gì đã tưởng tượng từ trước. Không có những loại hoa lạ xinh đẹp, không có dòng người náo nhiệt ồn ào, không có cỏ cây sức sống bừng bừng. Cả vùng đất là một mảnh hoang vu, đất đai ở đây có màu đỏ, cả những tảng đá lớn xung quanh cũng có màu đỏ, vô cùng tiêu điều và cô quạnh. Nguyên một cái vùng đất rộng lớn mênh mông lại trống trải tới cực điểm, không có dấu hiệu của sinh mệnh, chỉ có những núi đá linh tinh trụi lủi tô điểm cho đường chân trời. Đây đúng là một nơi đất cằn sỏi đá, không có một dấu hiệu sự sống, cũng không thấy người ở. Không khí vô cùng trầm lắng. Đây chính là Bắc Vực hả? Không phải nói nơi đây có rất nhiều hoàng kim, toàn là châu báu hay sao? Đừng nói là người, ngay cả một cái cây còn không có nữa. Rốt cuộc đây là địa phương ma quỷ gì vậy? Chúng ta phải ở đây đào nguyên đến 10 năm mới có thể trở về Nam Vực hả? Trời ơi! Vào giờ khắc này, mấy ngàn người kia đều ngây dại. Thấy một vùng đất như sa mạc nghèo khổ như vậy, tất cả đều có dự cảm không tốt về cuộc sống ở đây. Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa nhíu mày, nói: Môn phái đưa các người tới Diêu Quang Thánh Địa không nói cho các người biết nơi này là địa phương như thế nào hay sao? Hoàn toàn khác với những gì bọn họ nói nha, chúng ta không nghĩ tới nơi này lại như vậy, cả chim còn không muốn đến đây nữa kìa. Bắt được chính là như vậy. Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa không hề bận tâm. Bắc Vực rộng lớn mênh mông, mỏ nguyên trải rộng, nó nổi tiếng khắp Đông Hoang cũng là nhờ điều này. Với diện tích vô cùng rộng lớn, có thể nói nhân khẩu ở đây rất thưa thớt, ngàn dặm cũng không thấy bóng người, phần lớn các địa phương đều hoang vu. Thành cũng nguyên mà bại cũng do nguyên, cái loại vật chất thần bí này ngưng tụ tinh hóa tính mệnh, dường như đã hút khô toàn bộ linh khí của Bắc Vực rồi. Bốn chữ địa linh nhân kiệt này không thể dùng được ở Bắc Vực. Bắc Địa cũng có ốc đảo, nhưng nếu so với diện tích mênh mông vô tận ở đây, phải nói là những ốc đảo đó quá nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Nơi này có rất nhiều nguyên nên mọi người sẽ không phải lo cho miếng cơm manh áo của mình, nhưng cũng vì nguyên mà ở đây thường xuyên phát sinh ra những cuộc chiến sống chết với nhau. Người dân ở đây vô cùng hung hãn, thường xuyên chém giết nhau vì tranh giành nguyên ở trong mỏ. Vì vậy, khi các đại thánh địa khai thác mỏ nguyên ở Bắc Vực, phần lớn bọn họ đều dùng người mang từ địa vực của mình đến. Sự trân quý của nguyên đối với tu sĩ có thể nói là giống như kim tệ đối với người phàm. Mà trong các cường đạo hoành hành ở đây, không chỉ có người dân địa phương mà còn có các thế lực khắp Đông Hoang nữa. Vì tranh đoạt mỏ nguyên mà vung tay với nhau, việc máu chảy thành sông đã thành chuyện thường xuyên xảy ra rồi. Nói tóm lại, Bắc Vực là một nơi rất hỗn loạn. Mảnh đất cằn cỗi, sỏi đá, vì nguyên mà nổi tiếng, nhưng cũng vì nguyên mà trở nên hỗn loạn và đầy mùi máu tanh. Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa đi bộ về phía trước, lưu lại từng dấu chân trên mặt đất màu đỏ. Mỗi khi lão bước chân ra, đều có âm thanh sấm sét nổ vang kèm theo. Bỗng nhiên thân ảnh của lão biến mất ở phía trước. Cả vùng đất trở nên lay động, các dãy núi và mặt đất dường như đang di động. Mấy ngàn người đứng không vững nữa, có rất nhiều người té ngã xuống đất, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cảnh vật ở đằng trước bỗng nhiên thay đổi, cả một vùng đất trống trải mênh mông đã được thay thế bằng những căn nhà đá được xây trên núi đá, còn có vài bóng người, ngay bên cạnh là một cái mỏ nguyên. Quanh khu vực này có bố trí đạo văn thâm ảo, ngưng tụ thành đại thế, núi sông rộng lớn bao phủ toàn bộ mỏ nguyên Diêu Quang Thánh Địa lại. Dù mấy ngàn người này có muốn hay không, nhưng khi đã đến Bắc Vực rồi thì không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ chỉ có thể mong thời gian 10 năm nhanh chóng qua đi, kiếm đủ kim tệ rồi quay trở về với Nam Vực để hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý. Nhiều người đến đây như vậy, việc ăn uống rồi đến chỗ ở cũng là vấn đề, nhưng mà toàn bộ đã có người khác an bài. Còn có vị Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa kia sau khi đến đây thì liền biến mất, không biết đã đi nơi nào rồi. Bắc Vực có rất nhiều khu vực khai thác mỏ, nhưng nếu bàn về việc nguyên ở mỏ đó nhiều hay là ít, thì phải nói đến các khu vực chung quanh mỏ cổ Thái Sơ. Phương viên 10 vạn dặm quanh đó đều bị các thánh địa chia đều. Mỏ cổ Thái Sơ là một trong 7 cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang. Tuy các khu vực chung quanh mỏ cổ Thái Sơ đã được các thánh địa vây quanh lại, nhưng không hề có một người nào, cũng không có thế lực lớn nào dám xông vào bên trong thăm dò. Lát chú thích cái nha. Những cái chương này có chương thì nó dịch là mỏ cổ Thái Sơ, có chương thì là Thái Sơ cổ quán, thì nói chung là nó đồng nghĩa đó. Nhưng mà lát đọc thì lát đọc theo bản dịch để cho nó đỡ lát đọc đỡ bị vấp. Rồi tiếp tục nha. Vô tận năm tháng trước đây, bên trong mỏ cổ Thái Sơ đã xảy ra chuyện không tốt. Lần đó đã làm một vị thánh chủ chết đi, sau đó không còn người nào dám có ý đồ với nó nữa. Nơi đó đã trở thành một vùng đất hung hiểm trong truyền thuyết. Tuy nói mỏ cổ Thái Sơ là nơi thần bí và kinh khủng nhất ở Bắc Vực, nhưng nếu không trêu chọc nó thì cũng không có tai họa gì xảy ra. Đối với các thánh địa khai thác mỏ, nguy hiểm uy hiếp họ nhất lại là đến từ các cường đạo. Dân chúng ở Bắc Vực có tính tình hung hãn, giặc cướp khắp nơi, mỗi ngày đều có cảnh máu chảy đầu rơi. Giặc cướp cường đại đến từ khắp nơi Đông Hoang, thậm chí còn có những người dân di cư từ Trung Châu và Bắc Mạc. Những người này đều vì nguyên mà đến, rồi tạo thành một lực lượng đáng sợ. Ngay cả các thánh địa cũng không thể phớt lờ những chuyện như vậy, bởi vì các mỏ nguyên của bọn họ liên tục bị cướp bóc. Đây không phải là khuếch đại hay nói quá, có những bọn giặc cướp vô cùng khủng bố, thực lực có thể so sánh với các thái thượng trưởng lão thánh địa. Lúc đi hay lùi đều vô ảnh vô tung, rất khó truy bắt. Ở Bắc Vực có 13 nhóm giặc cướp vô cùng nguy hiểm. Mỗi một bọn đều có cường giả riêng của mình, tạo thành uy hiếp rất lớn đối với sự an toàn mỏ nguyên của các thánh địa. Các đại thánh địa cũng nhiều lần phát binh tiểu trừ, nhưng tất cả đều thất bại. 13 nhóm giặc cướp này mỗi khi cướp xong đều trốn mất dạng, không thể nào tìm tung tích của họ được. Đột nhiên có một tiếng hét lớn như sấm rền vang lên, làm chấn động cả bầu trời. Tiếng hét này giống như chứng minh cho việc Bắc Vực là một nơi tràn đầy chiến loạn và máu tanh. Mấy ngàn người phàm vừa mới tiến vào mỏ nguyên của Diêu Quang Thánh Địa, đại thế núi non do đạo văn tạo thành còn chưa khép lại, thì đã có một thiên binh kéo tới chém giết rồi. Nhóm người xâm phạm này chỉ khoảng 70-80 người mà thôi, tất cả đều ngồi trên dị thú có lưng giáp kín mít. Tiếng gầm dị thú truyền xa hơn 10 dặm, sát khí ngất trời. Đây là một nhóm kỵ sĩ cường đại. Quanh thân có huyết sát ngập trời, không cần nghĩ cũng biết họ đã giết rất nhiều người rồi, nên họ tụ tập thành sát ý không thể nào tưởng tượng đến như vậy. Mấy ngàn người phàm mới đến sụi lơ tại chỗ trên mặt đất, hoàn toàn bị sát khí điên cuồng kia làm cho lạnh cả sống lưng. Bọn họ vô cùng sợ hãi, không thể nào đứng vững được nữa. 70-80 đầu dị thú gào thét, gót sắt đạp nát vòm trời, tất cả đều bay vọt vào trong. Có thể nhìn thấy ở ngay chính giữa, đội hình này có một nam nhân trung niên khoảng 30 mấy tuổi, ngồi ngay ngắn trên một đầu sư tử. Quanh thân con sư tử này có áo giáp sắc bén, nhấp nháy, thật là thần võ. Sau lưng người này có 18 cây cờ lớn bay phất phới, dường như muốn chấn nát cả đất trời. Mỗi một cây cờ đều có màu đỏ như máu, sát khí ngất trời, giống như đã uống rất nhiều máu của sinh linh. Phùm phụp. Hắn ném liên tiếp 3 cây cờ lớn bằng máu xuống đất, cờ lớn cắm xuống đất tựa như những cây cột khổng lồ chống trụ cả vòm trời bao la ở trên. Khí thế như núi lớn, không thể nào phỏng đoán được. Lá cờ khẽ lay động theo gió, lập tức có những tiếng vang rung động phát ra. Một mảnh ánh sáng màu đỏ xông thẳng lên trời. Đạo văn ở vùng đất này thoáng cái đã mất đi hiệu lực. Đại thế núi sông bị ngừng lại, không thể nào bao phủ toàn bộ mỏ nguyên này nữa. Chính 3 cây cờ lớn đỏ như máu kia đã làm điều này. Mỗi một người kỵ sĩ đều rất cường đại, giống như là thiên tướng từ trên trời giáng xuống vậy, có chiến lực không gì sánh nổi. mỗi khi họ điều khiển dị thú di động thì mặt đất đều bị chấn động mạnh mẽ, cả bầu trời phát ra âm thanh ù ù. Người phương nào dám xông vào cấm địa Diêu Quang ta vậy? Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa rối rít bay lên trời ngăn đường đi bọn họ lại. Dẫn đầu là ba tên lão giả râu tóc bạc trắng, mắt thần như điện. Ta Khương Nghĩa tới đây, kẻ nào dám ngăn chặn? Người trung niên cưỡi con sư tử ở ngay chính giữa quát lên một tiếng. Giáp sắt trên người của gã phát ra hàn quang lạnh lẽo, đồng thời 15 cây cờ lớn đỏ như máu còn sau lưng của gã cũng bộc phát ra một cổ năng lượng kinh khủng. Gã đơn thân độc mã xông về phía trước, rồi rút tiếp một cây cờ lớn ra, tốc độ nhanh đến mức gần như là tột độ, ánh mắt không thể nào theo kịp tốc độ của gã, chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh ở phía sau. Là đại vật cướp thứ 9, Khương Nghĩa! Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa vô cùng giật mình, ba người lão giả kia thì càng biến sắc, vội vàng tế vũ khí ra mà ngăn cản. Nhưng vị đại vật cướp trong truyền thuyết này vô cùng anh dũng, không thể nào ngăn cản được. Cây cờ lớn bằng máu kia vừa lay động một cái, thì ngoại trừ ba vị lão giả kia ra, các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa còn lại đều hét thảm lên một tiếng, sau đó chết tại chỗ. Từng dòng máu tươi tự động hội tụ về phía cây cờ lớn, mười mấy cổ thi thể rơi xuống mặt đất. Khương Nghĩa, ngươi giống là người của Thái Cổ Thế Gia, tại sao lại bảo ngược như vậy? Ba tên lão giả quát hỏi. Các ngươi không có tư cách hỏi đâu. Khương Nghĩa lại điều khiển dị thú chạy tới. Con sư tử dưới chân của gã rống lên một cái, rồi cây cờ lớn trong tay của gã được phóng ra thẳng về phía trước. Ba lão giả liên thủ chống lại, một người trong đó lấy ra một cái chạy lớn như ngọn núi. Cái chạy này tản phát ra thần quang rồi hướng xuống phía dưới mà trấn áp. Răng rắc. Cây cờ lớn kia kiên cố, không gì phá nổi. Cột cờ lại sắc bén như mũi nhọn của một ngọn giáo vậy. Cái chạy lớn và cột cờ vừa va chạm vào nhau, thì cái chạy kia đã bị bể tan tành. Tên lão giả kia vội vàng lui về phía sau, lưu lại một đạo tàn ảnh. Đáng tiếc tốc độ của gã lại không thể nào sánh kịp với Khương Nghĩa. Cây cờ lớn bằng máu kia thoáng cái đã xuyên thủng cả hư không, trực tiếp xuyên qua cái vị cao nhân này. Bàn tay Khương Nghĩa hơi động một chút, lão già đang bị cây cờ cắm vào ngực lập tức bị chia năm xẻ bảy, máu tươi phúng ra bị hút khô đi. Ngươi! Mọi việc xảy ra quá nhanh, hai lão già bên cạnh không thể nào ngăn cản kịp. Hai người đi theo hắn luôn đi! Khương Nghĩa lại lay động cây cờ đó, lập tức mặt cờ tản phát ra ánh sáng màu đỏ như máu. Lá cờ bay phất phới theo gió. Hai vị cao nhân kia chết ngay tại chỗ, không thể nào chống đỡ được. Đây là một hình ảnh vô cùng rung động. Khương Nghĩa anh dũng không thể chống đỡ, một cây cờ lớn trấn áp cả phương trời. Gã vừa ngồi xuống thì con sư tử kia lại ngẩng đầu rống lên, làm cho cả hư không phải rung chuyển, sát khí tràn ngập khắp nơi. Đại vật cướp thứ 9, Khương Nghĩa! Hai vị thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa bay vọt tới. Một người trong đó chính là lão giả đã mang theo bọn người Diệp Phàm vượt qua hư không tới nơi đây. Ngươi thân là đệ tử trực hệ thế gia Thái Cổ, sao lại cam tâm đi làm giặc cướp vậy? Tại sao? Một vị thái thượng trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa quát hỏi. Từ lúc đại ca Khương Triết ta ra khỏi Khương gia, ta đã hoàn toàn thoát ly gia tộc này rồi, không nên đánh đồng tay với bọn họ. Toàn thân Khương Nghĩa tỏa ra sát khí lạnh lạnh, trông rất đáng sợ. Chúng ta không quan tâm đến chuyện giữa ngươi và Khương gia, tại sao lại cướp bóc mẫu nguyên Diêu Quang Thánh Địa của chúng ta? Buồn cười mà, các mẫu nguyên bên ngoài Thái Sơ Cổ Quán vốn thuộc về dân chúng Bắc Vực, các ngươi có tài đức gì mà chiếm giữ? Diệp Hàm chấn động trong lòng, hắn không lạ gì với cái tên Khương Triết kia, đó là một kỳ tài Khương gia, nhưng không hiểu vì sao lại rời khỏi Khương gia rồi chết ở xứ người. Tiểu Định Định là đời sau của người này. Phịch một tiếng, một cây cờ lớn lại được cắm xuống mặt đất, lập tức có một cái cổ huyết quang như một cây cổ thụ chọc trời xuất hiện, bao phủ mấy ngàn người phàm ở trong đó. Ta không muốn làm liên lụy tới người vô tội, hai lão già các ngươi có thể cùng lên. Đại vật cướp thứ 9, Khương Nghĩa quát một tiếng, sau đó nói với mấy người kỵ sĩ ở phía sau. Các ngươi đi lấy nguyên, ta ngăn cản hai lão già này. 14 cây cờ lớn sau lưng của gã phóng thẳng lên cao, giống như những cây cột to lớn chống cả vòm trời, bao phủ hai vị thái thượng trưởng lão Khương gia vào bên trong. Mấy chục thiết kỵ sau lưng của gã lại tiếp tục gào thét xông qua, như những cơn hồng thủy ngập trời làm chấn động cả trời cao. Diệp Hàm khó mà bình tĩnh được nữa. Một cổ Thái Sơ 13 nhóm giặc cướp, Khương gia cùng Giao Trì Thánh Địa, dường như tất cả có liên quan với nhau.

Qua một thời gian, các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa đã chạy tới. Dẫn đầu là mấy người trung niên, còn lại đều là đệ tử trẻ tuổi. Người nào ở đây khai thác nguyên, có người nào còn sống không vậy? Một người trung niên hỏi. Có, ta làm việc ở đây. Một người trẻ tuổi tiến lên nói, vẻ mặt khẩn trương. Còn người nào không? Người trung niên hỏi lần nữa, lại có 6-7 người đi ra, người nào người nấy đều thấp thỏm lo âu. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Người trung niên hỏi. Không nhìn thấy cái gì cả, chỉ nghe được bên trong hét lên thảm thiết, sau đó chúng ta may mắn trốn được. Tần sư huynh đâu? Không phải huynh ấy phụ trách ở nơi này hay sao? Người trung niên nhíu mày. Lão thần tiên kia cũng chết trong mẫu nguyên này rồi. Cái gì? Người trung niên kia mở mắt thật to ra, nói. Tần sư huynh gặp nạn rồi. Dạ, đúng vậy. Người khai thác nguyên này có chút khẩn trương, nói. Lúc ban đầu, dường như ở dưới phát hiện ra cái gì đó, lão thần tiên đó nhận được bẩm báo nên tự mình xuống đó thăm dò. Không ngờ lại xảy ra việc yêu tà như vậy, tất cả mọi người đều chết đi. Tên đứng bên cạnh nói thêm. May mà chúng ta chạy mau, nếu không khó mà sống nổi rồi. Không cần gã nói, tất cả mọi người đều thấy được ở ngay mỏ nguyên đó có khoảng 50-60 cổ thi thể. Mấy tên tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa đưa mặt nhìn nhau, tất cả đều câu mày lại. Bọn họ không hề mong đợi việc này xảy ra. Mỗi khi mỏ nguyên có chuyện yêu tà xảy ra thì sẽ rất nguy hiểm. Ngay miệng hầm mỏ nguyên có những làn sương mù màu xám thoát ra, làm cho tâm thần người ta bất an. Không phải là đào được cái gì còn sống đấy chứ? Một người trung niên nói như vậy. Những người khác nghe thấy câu này liền biến sắc. Nếu lời này là thật, hẳn là đại hung sắp hiện ra rồi. Nghe nói trước đây không lâu, người bên Khương gia đào phải một cái quỷ mỏ, có mấy cái xương bằng máu trồi ra ngoài, làm cho nhiều người chết đi. Nghe thấy mấy người tu sĩ trung niên nói như vậy, Diệp Hàm liền động trong lòng, xem ra mỏ nguyên ở dưới mặt đất này rất thần bí. Ta tới thu lấy một màn sương mù màu xám, xem thử nó rốt cuộc là cái gì. Một người trung niên há miệng phun ra một cái bình nhỏ bằng bạc, cái bình này hóa thành một đạo ánh sáng phóng thẳng tới phía trước. Khi tới gần cái miệng hầm, nó dừng lại, tản phát ra ánh sáng nhu hòa, rồi bắt đầu thu lấy sương mù. Răng rắc. Nhưng điều làm cho người khác phải kinh hãi chính là cái bình nhỏ đó còn chưa thu lấy được cái màn sương nào, thì trên mặt bình đã xuất hiện vết nứt, sau đó ánh sáng quanh bình ảm đạm đi, bình nhỏ rơi xuống đất. Đây là... Thân thể vị trung niên kia khẽ chấn động. Vũ khí do chính tu sĩ cảnh giới đạo cung tế luyện cũng không thể ngăn cản được một làn sương mù. Rốt cuộc đây là vật gì? Mọi người đều thất kinh, mấy vị trung niên đều tỏ ra vẻ ngưng trọng. Sự việc lần này không tầm thường, bọn họ cũng hơi do dự. Khoảng qua một canh giờ nữa, sương mù màu xám mới tiêu tán đi, biến mất trong đất trời. Sau đó không lâu, có một con gà mái bị ném vào trong cái mỏ quặng, nó không ngừng kêu to. Qua một thời gian mà không chết, mấy vị tu sĩ trung niên thở dài một cái. Không tệ như đã nghĩ. Chỉ là một cổ sát khí mà thôi, không phải là quỷ mỏ gì. Mấy tên tu sĩ trung niên đi thẳng về phía trước. Mấy người đệ tử trẻ tuổi khác đi theo phía sau. Bọn họ đứng ở miệng hầm xem xét từng cổ thi thể, rồi chuẩn bị đi xuống dưới để quan sát. Khiêng mấy cái thi thể này đi đi, chôn ở mấy cái phế mỏ đó. Một người tu sĩ trung niên ra lệnh. Mấy người khai thác nguyên vội vàng lùi về phía sau, không có người nào muốn đụng vào những người đã bị chết không rõ ràng kia. Người tu sĩ trung niên kia thấy như vậy thì nhíu mày, nói. Sau khi đã tiêu tán rồi, không còn nguy hiểm nữa. Mấy người khai thác nguyên sợ hết hồn hết vía, vội vàng khiêng mấy chục cổ thi thể ném vào trong mấy cái phế mỏ bị bỏ hoang, rồi dùng đất chôn lại. Mấy tên tu sĩ trung niên thương lượng, chuẩn bị đi sâu xuống quan sát. Hay là để cho họ dọn sạch cái đống thi thể ở bên trong, rồi chúng ta xuống sau. Một người tu sĩ trung niên đề nghị như vậy, rồi nhìn lướt qua đám người khai thác nguyên. Người chung quanh nhất thời kinh hãi, rối rít lùi về phía sau. Sợ cái gì chứ, ngay cả một con gà mái cũng không có việc gì, bên trong đã an toàn rồi. Chẳng lẽ mấy người sống các ngươi còn không bằng cả một con gà mái hay sao? Diệp Hàm nghe như vậy thật muốn phun một bãi nước miếng vào mặt của người này. Nếu như không sợ thì tại sao ngươi lại không đi vào trước đi, mà phải nhờ mấy người khai thác nguyên bình thường tiến vào trước? Một tên đệ tử trẻ tuổi của Diêu Quang Thánh Địa tự mình đi lên chọn người. Diệp Hàm bất hạnh bị chọn trúng, phải đi xuống hầm mỏ nguyên để dọn dẹp tử thi. Cảnh sắc bên trong hầm mỏ mơ hồ, một cây đuốc cũng khó mà chiếu sáng toàn bộ. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể ngổn ngang khắp nơi. Vài người khai thác nguyên nhát gan vừa thấy cảnh tượng này thì toàn thân đã run rẩy lên rồi. Ở đằng trước có một chút ánh sáng truyền đến, là một khối nguyên nhấp nháy khảm ở trên một cái tảng đá sáng lên, bên cạnh còn có một lão tu sĩ nằm ở đó đã chết từ lâu. Vấn đề chính là chỗ này. Di Phạm cẩn thận đi đến gần, sau khi nhìn thấy rõ mọi việc, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong khối nguyên lớn bằng đầu người này có một cái móng vuốt gần giống với bàn tay của con người, nhưng mà trên da thịt lại có rất nhiều lông mao, mỗi một sợi dài đến cả thước, ngay cả lòng bàn tay cũng có, trông thực là dữ tợn. Sinh vật này ít nhất đã có từ trước thái cổ rồi. Di Phạm giật mình ở trong lòng. Trảo quỷ! Quái vật! Mấy người chung quanh đều thất kinh kêu lên. Di Phạm tản phát thưởng thức mình ra xem một lần nữa, hắn lại biến sắc. Đây là một tảng đá lớn, nhưng vì bị người khai thác nguyên đâm thủng nên mới hiện ra khối nguyên này, mà trên mặt đá lại có nhiều hoa văn, dường như tương liên với khối nguyên này. Hắn vô cùng khiếp sợ, đây là một khối thi thể hóa thạch, nhưng chỉ có bàn tay kia là còn được bảo tồn không bị hao tổn gì, còn những bộ phận khác đã trở thành thạch cốt. Hình như là một sinh vật hình người hả? Không phải, sau lưng của hắn còn có hai cái cánh nữa. Sinh vật hình người có cánh chim sao? Chắc chắn không phải con người rồi. Đến lúc này hắn đã hiểu vì sao lại có sương mù màu xám làm chết nhiều người như vậy. Người khai thác nguyên đào trúng cái tảng đá này làm cho khối nguyên bên trong bị tổn hại một góc, đồng thời bàn tay sinh vật kia lộ ra ngoài không khí, vừa ra ngoài thì đã bị phân hủy nên mới sinh ra sương mù màu xám. Rốt cuộc thì đây là sinh vật gì mà đáng sợ như vậy chứ? Mới chỉ có một chút huyết nhục lộ ra ngoài không khí bị rửa nát thôi mà đã kinh khủng như vậy rồi. Một luồng sương mù màu xám đã làm nát mấy vũ khí do tu sĩ bí cảnh đảo cung, thật không thể tưởng tượng được mà. Di Phạm hoảng sợ trong lòng. Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy may mắn là khối nguyên này không hề tầm thường, xung quanh có nhiều loại màu sắc tràn ngập, tự động hấp thu tinh khí thiên địa. Chỗ bị tổn hại đã được màn sáng bao quanh lại, ngăn tinh khí sinh mệnh thoát ra ngoài. Lúc này mấy người tu sĩ ở phía trên đã bay vào, linh giác bọn họ nhạy cảm thấy phía dưới không còn nguy hiểm nên không sợ hãi nữa. Đây là móng vuốt của một loại sinh vật. Mấy tu sĩ trung niên kia thất kinh kêu lên. Mấy năm trước từng đào được một cái cánh tay cục, cũng được phong ở trong nguyên. Lúc mang về thánh địa, thái thượng trưởng lão từng nói rằng nếu có phát hiện thêm xác thịt nào như vậy nữa thì phải lập tức bẩm báo, chắc chắn là việc lớn rồi. Mấy tên tu sĩ kia cẩn thận dọn dẹp mấy tảng đá chung quanh rồi mang khối nguyên và thạch cốt kia cùng lên mặt đất. Thái thượng trưởng lão Diêu Quang thánh địa bị kinh động, tự mình đi tới chỗ này. Sau khi nhìn thấy bàn tay kia thì lão liền cẩn thận quan sát nó và khối thạch cốt. Thật là không thể tin được mà. Dường như lão rất giật mình. Rốt cuộc đây là sinh vật gì vậy? Một gã đệ tử trẻ tuổi bên cạnh cẩn thận hỏi thăm. Trước cổ. Thái thượng trưởng lão chỉ nói ra hai chữ rồi đột nhiên ngừng lại. Rất hiển nhiên vị thái thượng trưởng lão này bây giờ cũng không bình tĩnh được. Qua một hồi lâu sau thì lão mới thở ra một hơi dài, rồi vung tay áo lên thu hồi khối nguyên lớn như đầu người và cái khối thạch cốt. Các ngươi tiếp tục khai thác ở chỗ này, khi có phát hiện gì phải lập tức bẩm báo cho ta. Việc này quan hệ trọng đại, ta sẽ ghi nhớ công lớn của các ngươi. Lão làm ra vẻ trịnh trọng rồi nhanh chóng biến mất. Tại sao thái thượng trưởng lão không nói ra chứ? Rốt cuộc đây là sinh vật gì? Ít nhất cũng là sinh vật trước thái cổ, dường như vô cùng khủng bố và cường đại. Lúc đó loài người chúng ta đã có mặt chưa? Có địa vị như thế nào? Những nghi vấn trong lòng của mấy người đệ tử trẻ tuổi bên Diêu Quang Thánh Địa cũng là những điều Diệp Phàm muốn hỏi. Hắn rất muốn biết đáp án là cái gì. Chẳng lẽ dựa vào cái móng vuốt ấy, bọn họ có thể nghiên cứu ra được bí thuật hay thần lực gì hay sao? Điều này rất khó nói nha. Nếu như là sinh vật cường đại, có lẽ bàn tay ấy là bảo vật vô giá không chừng. Mấy vị tu sĩ trung niên cũng thấp giọng nghị luận. Chỉ sợ đại nhân vật Diêu Quang Thánh Địa ta cũng không biết chính xác đó là sinh vật nào đâu. Có lẽ trên thế gian này chỉ có mỏ cổ thái sơ này mới biết được đáp án mà thôi. Nơi đó từng có sinh vật từ trong thượng nguyên bước ra ngoài mà. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Mỏ cổ thái sơ là nơi cấm kỵ. Khi còn ở khu vực khai thác nguyên này thì không được nói tùy tiện lung tung. Mỏ cổ thái sơ hay là thái sơ cổ quán là trung tâm khu vực này. Đường các mỏ nguyên của các thánh địa vây quanh lại, đó là một mảnh đất không tốt, không có ai dám vào trong thăm dò. Qua mấy ngày sau, bọn người Diệp Hàm lại tiếp tục đào lên thêm mấy hầm mỏ nữa, nhưng không hề được một khối nguyên nào. Diệp Hàm thầm than xui xẻo, hắn còn muốn lén lút kiếm chút đỉnh cho mình đây. Nhưng mà những người khai thác nguyên khác lại cảm thấy may mắn, bởi vì mấy ngày vừa rồi không có chuyện gì xui xẻo xảy ra cả. Ngay lúc mọi người cho rằng phong ba đã qua đi, thì bỗng nhiên vào ngày thứ bảy, có một tiếng thét kinh hãi từ trong một quặng mỏ truyền ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa trên mặt đất quát hỏi. Trong mấy ngày này, các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa không dám rời khỏi đây, vẫn luôn ở chung quanh các khu vực khai thác mỏ. Thái Thượng Trưởng Lão tự mình phân nhiệm vụ, bọn họ không dám khinh thường. Xương, phát hiện ra rất nhiều xương á. Người ở bên dưới rất sợ hãi. Sau khi các hầm mỏ khác ở khu vực khác biết được chuyện xảy ra ở hầm mỏ này, mọi người liền chạy ra khỏi hầm mỏ, nhanh chóng lùi về phía xa. Người khai thác nguyên thường xuyên đối mặt với chuyện yêu tà. Một khi có chuyện thì dù là chuyện nhỏ đến đâu thì họ cũng tự vệ trước. Khu vực khai thác mỏ thứ 15 trở nên hỗn loạn. Rốt cuộc Diệp Phàm đã hiểu vì sao có rất ít người khai thác nguyên sống được trên 10 năm. Mới chỉ mấy ngày thôi mà đã xảy ra chuyện yêu tà như vậy, cả tu sĩ cũng không sống lâu được nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Bình thường một năm cũng không có mấy chuyện yêu tà như vậy xảy ra, nhưng sao mấy ngày nay lại nhiều như vậy? Mấy lão nhân có kinh nghiệm khai thác nguyên nhiều năm đều có cảm giác rất xấu. Ta cảm thấy việc đào ra cái móng vuốt kia còn chưa kết thúc đâu. Nó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chắc chắn khu vực khai thác nguyên này là quỷ mỏ. Nếu mà còn đào nữa, có khi còn yêu ma xuất hiện nhiều hơn. Ta cũng có dự cảm như vậy đó. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe nói cái mỏ cổ Thái Sơn này trong một năm nữa sẽ không yên lặng được nữa. Sợ rằng đây là điểm hung báo trước. Diệp Phàm cả kinh trong lòng. Mấy vị lão nhân này đã khai thác nguyên nhiều năm, sống ở một nơi yêu tà lâu như vậy, chắc chắn linh giác của họ rất là nhạy cảm. Có lẽ những dự cảm này sẽ thành sự thực. Không cần sợ, chỉ là xương khô mà thôi, không có gì nguy hiểm cả. Tất cả mau trở lại cùng nhau khai thác cái mỏ này lớn ra, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa mệnh lệnh cho mọi người trở về, rồi tập trung người cùng nhau khai thác cái hầm mỏ nguyên kia lớn ra. Vì ủng hộ mọi người, bọn họ cũng tự mình tiến vào trong mỏ quặng, đứng ngay tại chỗ chỉ huy mọi người. Nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy mọi vật ở đây, bọn họ cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Có rất nhiều xương khô đã hóa thạch, cũng không biết có bao nhiêu bộ nữa. Chỉ cần đập nát một tảng đá là ở bên trong có rất nhiều xương khô, thực làm cho người ta phải run sợ. Đến lúc sau thì không còn thấy khối đá nào nữa, chỉ toàn thấy thạch cốt, trong nơi này thật giống như là một cái hầm mộ. Ngay cả các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa cũng cảm thấy lạnh sống lưng, mà nhiệt độ nơi này cũng không bình thường nữa, càng lúc càng âm hàn. Ngay lúc này có người sợ hãi kêu lên. Đào ra máu rồi! Trong phút chốc, có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn trăm người chết oan chết uổng ngay tại chỗ. Trời ơi, chắc quỷ bỏ yêu tà! Dù là Diệp Phàm hay tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa, tất cả cũng sởn tóc gáy của mình lên. Đây là một cái mỏ nguyên rất lớn, hơn 1.000 người vào trong khai thác mà không gian trống vẫn còn rất nhiều, nhưng lúc này bên trong lại có những tiếng la thét, sợ hãi vang lên, truyền ra khắp nơi. Những người khai thác nguyên ở bên trong đang điên cuồng hướng ra cái miệng hầm mỏ nguyên bỏ chạy. Có thể thấy ở bên trong đâu đâu cũng là thạch cốt. Chúng chồng chất lên nhau tạo thành những ngọn núi nhỏ, cứng rắn như những tảng đá lớn. Cảnh tượng bây giờ vô cùng hỗn loạn. Người người dẫm đạp lên nhau. Ngay chỗ sâu nhất trong quặng mỏ có sương máu phiêu động. Hễ có người chạm vào thì người đó liền thét lên thảm thiết, sau đó biến thành một vũng máu, chết oan chết uổng. Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa rối rít xuất thủ. Người thì tế vũ khí ra, người thì dùng bí thuật, hợp sức lại ngăn chặn cái làn sương máu kia. Nhưng dù là vũ khí hay là bí thuật, toàn bộ đều không thể ngăn chặn cái làn sương máu này được. Bên trong nó có ẩn chứa tính ăn mòn mạnh mẽ. Mới nháy mắt mà đã có mười mấy món vũ khí bị hủy đi rồi. Quỷ, cứu mạng! Hắn có ba con mắt ở trên đầu, ta thấy quỷ thiệt rồi! Những người khai thác nguyên bỏ chạy trối chết, miệng luôn gầm thét, vô cùng sợ hãi. Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn rồi, dự cảm của mấy lão nhân khai thác nguyên đã gần như thành sự thật rồi. Tay chân của hắn nhanh nhẹn, vội vàng chạy về phía trước. Mới qua được mấy giây thì đã ra khỏi mỏ quặng. Cho đến khi chạy đến cái nơi mà hắn cảm thấy an toàn rồi, Diệp Phàm mới dừng lại. Mỏ quặng bị đánh xuyên qua, đám tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa chật vật chạy ra ngoài. Trong đó có một người trung niên gần như điên cuồng, hoảng sợ kêu to. Nhưng chỉ trong chớp mắt, gã đã biến thành một vũng máu rồi chết đi. Hầm mỏ khai thác nguyên này hoàn toàn hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc vang truyền ra khắp nơi. Người trốn được nơm nớp lo sợ, vội vàng tránh xa chỗ đó ra. Cho đến nửa giờ đồng hồ sau, mọi việc mới yên lặng xuống. Gần ngàn người ở dưới hầm mỏ đào móc thạch cốt, cuối cùng chỉ còn hơn 300 người chạy thoát ra được. Những người khác đều chết ở bên trong. Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa mặt trầm như nước, khi nãy họ cũng bị làn sương máu bao phủ, kết quả là có 5 người chết thảm, bao gồm cả một trung niên tu luyện đến bí cảnh đạo cung. Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ vội vàng bẩm báo lên trên. Quỷ mỏ xuất hiện chính là cảnh tượng bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Không lâu sau đã có một vị thái thượng trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa và 7-8 vị cao nhân nhanh chóng chạy đến, hỏi thăm tình huống cẩn thận. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không có người nào nói được chuyện gì đã xảy ra thế nào, cũng không thể miêu tả kỹ càng được. Chỉ nói là dường như đã thấy quỷ thực. Các ngươi lui hết về phía sau đi. Thái thượng trưởng lão Lý Nguyên của Diêu Quang Thánh Địa quát lên một tiếng, vung chỉ như kiếm rồi chém tới phía trước. Một cột sáng khổng lồ bắn ra, hóa thành một kiếm quang khổng lồ rồi bổ xuống phía dưới. Những tiếng vang như sấm truyền ra, các bụi tung bay lên, hầm mỏ này bị cắt mở ra. Có thể thấy cảnh sắc ở bên trong tối như mực, trông rất quỷ dị. Thái thượng trưởng lão Lý Nguyên tiếp tục bấm pháp quyết, đạo kiếm quang dài đến mấy chục trượng kia không ngừng chém xuống, mở toang mỏ quặng ra trước ánh mặt trời. Tất cả tảng đá bên trong cũng bị truyền ra ngoài xa vài trăm thước, rồi rơi xuống một cái hố sâu to. Rất nhiều thạch cốt cũng bị Lý Nguyên lấy ra, rơi vào một chỗ cách đó không xa. Diệp Hàm ở bên cạnh quan sát mà trong lòng giật mình, phần lớn xương cốt đều đã bị hóa thạch. Nếu mà cẩn thận quan sát thì có thể thấy đó không phải là xương người. Tuy có không ít sinh vật hình người nhưng vẫn rất khác nhân tộc. Đôi tay thái thượng trưởng lão Lý Nguyên không ngừng chuyển động, lấy đại kiếm bổ cái mỏ nguyên ra, dùng thuật pháp đem toàn bộ thạch cốt ra ngoài. Trên mặt đất màu nâu đỏ nhanh chóng xuất hiện một ngọn núi thạch cốt có khoảng hơn vạn cổ. Từng làn sương máu theo đó mà dâng lên, kiếm quang của Lý Nguyên vừa đụng vào lập tức có những âm thanh xoẹt xoẹt phát ra, sau đó bị tan rã. Lý Nguyên vung ống tay áo lên, pháp lực hùng hồn đánh sương máu tan sơ xác rồi đẩy mạnh lên trời cao. Qua một hồi lâu sau, mọi thứ ở nơi này mới bình tĩnh lại. Sau đó lão thi triển bí thuật, ngưng tụ pháp lực mình lại thành một cái bàn tay lớn, bắt đầu xuống dưới mỏ tìm kiếm. Mặt đất ở nơi đây nhất thời rung rẩy, bàn tay to kia thu lấy toàn bộ đá ở bên dưới để lên trên mặt đất. Ma quỷ! Đúng là ma quỷ kìa! Đó là một tảng đá bằng máu, trong đó có một khối nguyên to như cái chậu nước rửa mặt vậy. Thể tích một khối nguyên lớn như vậy rất hiếm thấy, cực kỳ trân quý. Quán mạch nào có một khối nguyên lớn như vậy đều có thể được gọi là một mỏ dầu nguyên. Điều làm người ta giật mình là bên trong khối nguyên đó hình như có một cái vật gì đó, không được tinh khiết. Ngay bên trên bề mặt khối nguyên này có một cái chất lỏng đỏ lờm, hình như là máu. Khi nãy có một khối nguyên bị người khai thác đập trúng, làm cho máu bên trong chảy ra, nên mới phát sinh ra thảm kịch như vậy. Rốt cuộc sinh vật này cường đại tới mức nào? Máu hóa thành xương máu mà cũng có thể giết chết tu sĩ bí cảnh đạo cung. Mấy vị cao nhân Diêu Quang Thánh Địa cả kinh trong lòng. Thái thượng trưởng lão Lý Nguyên cũng nhíu mày. Bên trong khối nguyên thứ ba có một ngón tay trong suốt, vô cùng mỹ lệ, giống như một chất dịch trắng noãn vậy. Tuy đây chỉ là một ngón tay, nhưng mà người khác vẫn có thể cảm nhận được sự bất phàm, dường như bên trong có ẩn chứa rất nhiều tinh khí sinh mệnh. Khối nguyên thứ tư càng làm cho người ta giật mình hơn, bên trong có nửa cái đầu lâu, trên mặt có những cái vảy rất mịn, giữa trán còn có một con mắt thứ ba, tóc đen nồng đậm, nhưng cái đầu lại bị chẻ thành hai nửa. Hắn là hai loại sinh vật rồi, ngón tay mảnh khảnh và nửa cái đầu kia rõ ràng không phải cùng một thân thể mà. Mấy vị cao nhân rất giật mình. Bốn khối nguyên này rất quan trọng, ta phải đích thân đưa về thánh địa. Thần sắc thái thượng trưởng lão Lý Nguyên ngưng trọng, mặc dù không phải thần nguyên tuyệt thế trong truyền thuyết, nhưng bên trong lại có phong sinh vật, giá trị mấy khối nguyên này không thể nào đo lường được. Lão phong ấn bốn khối nguyên này lại, sau đó vung tay áo lên thu vào bên trong. Tiếp đó, lão lại quan sát cẩn thận những tảng đá ở trên mặt đất. Trong những tảng đá được lấy lên cùng với bốn khối nguyên kỳ lạ kia, còn có hai khối thạch cốt bị vỡ vụn, một khối tinh tế, một khối thì thô to. Cũng là hai loại sinh vật khác nhau, mặc dù chúng có hình dạng giống con người, nhưng tuyệt đối không phải là loài người. Một khối thạch cốt thì có sáu tay, khối khác thì lại có một cái cặp cánh. Diệp Hàm ở xa nhìn thấy như vậy thì thầm chắc lưỡi hít hà. Những thứ đó đều là sinh vật cường đại, nhưng sao hôm nay lại không thấy nữa? Đột nhiên cái mỏ nguyên to lớn lún xuống dưới đất, làm cho tất cả mọi người cả kinh. Mỏ nguyên lún xuống tạo thành một cái động to lớn đen nhánh. Ở bên dưới cái mỏ quặng được bọn người Diệp Phàm khai thác khi nãy còn có một cái động không đáy. Đây không phải là hố sâu do con người đào móc tạo ra, mà đã sớm tồn tại từ lâu, lúc này mới hiện ra bên ngoài. Một cổ khí tức âm hàn đáng sợ xông thẳng lên trời, làm cho tất cả mọi người rùng mình. Thái thượng trưởng lão Lý Nguyên của Diêu Quang Thánh Địa cũng không thể bình tĩnh được nữa mà nói: xem ra đây không phải là nơi tầm thường. Lão lệnh cho mọi người lùi về phía sau, rồi tự mình để thần niệm đi xuống dưới quan sát. Sau đó dùng hết khả năng, bắt đầu sử dụng bí thuật vô thượng. Cả một phương không gian bị chấn động, mặt đất màu nâu đỏ cũng nứt vỡ ra. Hắn dùng diêu quang thần thuật để cho cả mỏ quặng này bay lên trên. Đây là một bí thuật tương tự như đại bí thuật Di Sơn Đảo Hải. Những tảng đá lớn bay loạn, mặt đất nứt nẻ ra, cái hầm mỏ nguyên đó không ngừng bay lên, có rất nhiều tảng đá bị ném bay ra xa. Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa vận chuyển bí thuật, làm cho bề mặt quả đất mấy trăm dặm bị chấn động kịch liệt. Cái động sâu lớn được chôn cất ở dưới không còn bị trũng nữa, từ từ nổi lên trên. Cả vùng đất màu đỏ bị chấn động, khí tức bức nhân càng lúc càng trầm trọng hơn. Một khối kim khí sáng bóng lạnh lẽo xuất hiện. Trời ơi, đó là cái gì vậy? Một khối sắt to lớn hả? Theo sự rung chuyển của mặt đất, cái động sâu không thấy đáy đó từ từ trồi lên, hoàn toàn ngang bằng với mặt đất. Đây là một mảnh đất bằng phẳng vô cùng kiên cố, được dùng để xây cất. Dọc theo phương viên mấy dặm còn có mấy cây cột đá khổng lồ đâm thẳng lên trời cao. Mà ở chính giữa cái mảnh đất này có một kim tự tháp được đúc bằng kim khí, cao khoảng 5 thước. Toàn thân kim tự tháp có màu xanh, ánh sáng kim khí vô cùng sáng bóng, không hề có chút tì vết nào. Diệp Phàm cả kinh, đây là cái gì? Phía trên kim tự tháp có khắc những đồ họa mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, từng biểu tượng lóe sáng lên. Kim tự tháp khổng lồ này được chế tạo bởi một loại kim khí không rõ, ít nhất cũng là đồ xuất hiện từ thời Thái Cổ, thậm chí còn có thể sớm hơn, nhưng sức mạnh thời gian lại không thể hủy diệt nó. Thái Thượng Trưởng Lão Lý Nguyên cau mày, sau đó vung tay áo lên, muốn thu hồi kim tự tháp khổng lồ này. Nhưng mà kim tự tháp này lại làm cho lão kinh hãi. Lão liên tục phát lực, đúng là kim tự tháp này rung chuyển, nhưng lại không thể nào thu hồi vào trong tay áo được. Có điều gì đó cổ quái. Lý Nguyên đi tới gần, vận chuyển thần lực đánh về kim tự tháp. Các biểu tượng mặt trăng, mặt trời, ngôi sao trên kim tự tháp nhất thời lóe sáng lên, rồi hút lấy Lý Nguyên vào bên trong đó. Tất cả cao nhân Diêu Quang Thánh Địa ở phía sau đều giật mình, hiển lộ ra thần sắc lo lắng. Kim tự tháp màu xanh lay động làm cho người ta hít thở khó khăn. Không ít người phàm té ngã xuống mặt đất. Một lát sau, các biểu tượng mặt trăng, mặt trời, ngôi sao lại phát sáng lần nữa. Lý Nguyên sắc mặt trắng bệch bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng của lão chảy máu, lão đảo lùi về phía sau. Lùi ra sau, tất cả mọi người lùi về phía sau, không nên tới gần nơi này. Miệng của lão vừa hét lớn vừa lão đảo lùi về phía sau. Diệp Phàm giật mình, rốt cuộc trong kim tự tháp kia có cái gì cổ quái mà cả Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa cũng phải kinh sợ như vậy. Nơi này có bí mật trọng đại, phong tỏa toàn bộ tin tức ở đây lại, ta lập tức trở về Diêu Quang Thánh Địa, các ngươi không được tới gần. Lý Nguyên trịnh trọng hạ lệnh rồi vội vã rời đi, lão chuẩn bị vượt qua hư không. Khu vực khai thác nguyên thứ 15 trở thành cấm địa, căn bản không cho phép ra vào. Diệp Phàm câu mày lại, nơi đây xảy ra những việc như vậy làm cho hắn không muốn ở lại nữa, nhưng mà tình thế trước mắt lại không rời đi được. Ngày thứ tư, Thái Thượng Trưởng Lão Lý Nguyên rời đi, Diêu Quang Thánh Nữ bay tới đây, mang theo tin tức là Thánh Chủ Diêu Quang Thánh Địa không lâu sau đó sẽ đích thân đến. Khóe miệng Diệp Phàm giật giật vài cái, thầm kêu xui xẻo. Diêu Hy đến rồi, nếu như bị nàng phát hiện ra, chắc chắn sẽ lóc cả da thịt hắn ra. Nhìn thấy Diêu Hy, hắn cảm thấy người này vẫn như xưa. Dung nhan tuyệt sắc như một viên minh châu lộng lẫy, ngọc thể lấp lánh, xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở khó khăn. Mấy ngàn người phàm nhìn thấy nàng cứ cho rằng là tiên tử hạ phàm, không ít người có hành động thất thú, sau đó sinh ra cảm giác tự ti. Diệp Phàm thì núp ở đằng sau mấy ngàn người phàm này, cũng không lo lắng bị nàng nhận ra. Hắn âm thầm bĩu môi, tiên tử cái gì chứ, áo ngực còn ở trong ngực của hắn đây nè. Nếu như việc này mà bị truyền ra ngoài, chắc chắn mấy thánh địa sẽ bị chấn động không thôi. Không thể để tin tức này lọt ra ngoài, phong tỏa hoàn toàn khu vực khai thác nguyên thứ 15 lại, dù là ai cũng không được ra ngoài. Âm thanh tự nhiên của Diêu Quang Thánh Nữ quanh quẩn khắp nơi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Diêu Quang Thánh Nữ dừng lời của mình đang nói lại, vẻ mặt nàng ngẩn ngơ, dường như rất giật mình. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, chẳng lẽ đối phương phát hiện ra mình rồi hay sao? Không thể như vậy được. Cùng lúc đó, các tu sĩ khác của Diêu Quang Thánh Địa cũng kinh hô. Ngươi là ai vậy? Vào đây bằng cách nào? Diệp Phàm nghe như vậy liền xoay người nhìn về kim tự tháp. Đằng trước tòa kim khí khổng lồ tản phát ra ánh sáng màu xanh ấy. Không biết từ khi nào đã có một bà lão đứng trước. Bà ta xuất hiện mà không một ai hay biết cả, giống như từ trong hư không bước ra ngoài vậy. Bà ta đang quan sát kim tự tháp, miệng thì thầm cái gì đó. Phải biết rằng khu vực khai thác mỏ thứ 15 là một vùng đất màu nâu đỏ trống trải mênh mông. Nếu như có người ngoài đi đến chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng mà trước đó mọi người lại không thấy được người này. Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm. Là bà ta. Hắn không ngờ rằng lại gặp bà lão này một lần nữa ở tại Bắc Vực. Năm xưa, vào lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái lão điên ở ngoài cấm địa Thái Cổ, thì bà lão này đã từng xuất hiện một lần. Cũng nhờ bà ta nói mà Diệp Phàm mới biết được lão điên là người của 6.000 năm trước. Bà ta là người cùng thời đại với lão già điên kia, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Phàm cả kinh trong lòng. Hết tập 40 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.